Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Sợ hãi lão vương bát. Lục quái cùng xuất hiện chiến vương bát. Hiu, hiu. Năm cái không tiếng động ngân châm lặng lẽ bay đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào mấy người kia đầu gối. Trong nháy mắt thanh âm rất nhỏ vang dội. Năm người trong nháy mắt cảm giác đến đau đớn một hồi. Sau đó từng cái trực tiếp phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cảm giác vẫn tuyệt hảo chính giữa mục tiêu. Vừa nói, Đường Tam lộ ra tà mị mà nụ cười tàn nhẫn. Đường Tam chiêu thức ấy, nhiều không nói, mấy người kia ít nhất cũng là ngưng trệ cấp bậc thương thế. Kim Ngạc từng dạy dỗ qua hắn, đối đãi dám cả gan xúc phạm mình cùng người khác địch nhân cũng cần tàn nhẫn. Cho dù là mình trước tiên gánh chuyện, cho nên Đường Tam vừa ra tay chính là tuyệt sát. Chỉ có điều ôn nhu một chút, nhìn đến trong nháy mắt ngã xuống đất năm người. Lão vương bát cùng một bên nữ sinh tim đập rộn lên. Hỗn trướng, người hướng bọn hắn đã làm những gì? Lão vương bát liền vội vàng đi tới năm người bên người kiểm tra. Năm người đều có ý tứ cũng có thể nói chuyện. Chỉ có điều chính là không cảm giác được nửa người dưới tồn tại. Lão ca nói, xem các ngươi không vừa mắt. Nhưng ta lại tìm không đến lý do giết các ngươi. Cho nên liền trừng phạt nho nhỏ rồi một hồi bọn hắn. Yên tâm đi, không chết được. Tối đa cũng chính là ngưng trệ cả đời mà thôi. Đường Tam ngữ khí để cho lão vương bát thân thể run lên. Hắn không nghĩ đến Đường Tam xuất thủ vậy mà biết cái này sao tàn nhẫn. Người đây là tìm chết. Lão vương bát tim đập rộn lên. Nếu như học viện biết được hắn mang ra ngoài học viện phế năm cái. Kia hắn được bị viện trưởng cho lột ra. Nhất thời tính toán hướng về Đường Tam và người khác xuất thủ. Mà Đường Tam thấy một màn này, nhất thời nóng lòng muốn thử lên, quay đầu nói ra, các huynh đệ, người này muốn động thủ làm sao bây giờ? Đường Tam vừa nói như vậy xong dưới, đới Mộc Bạch liền đứng lên thân, cười ha hả nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết chết hắn. Đới Mộc Bạch khóe miệng vung lên một nụ cười, hồn lực bắn ra bốn phía, vàng vàng tím. 39 cấp hồn lực tùy ý bay lượn. Bạch hổ võ hồn trong nháy mắt xuất hiện. Khí thế lăng nhiên, mà Đường Tam cũng không yếu thế. Bàn tay mở ra, Lam Ngân Hoàng xuất hiện. Vàng vàng tím, hắc hắc, đới lão đại, Tam ca, loại sự tình này làm sao có thể ít đi ta sao? Dục hỏa phượng hoàng, vàng vàng, cuồng bạo hỏa diễm hiện lên bàn tử trong tay. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt kiêu căng khó thuần. Một bên Chu Trúc Thanh không nói gì. Chỉ là lắc mình xuất hiện ở mọi người một bên. Hai cái màu vàng hồn hoàn hiện lên ở dưới chân. Mà Ninh Vinh Vinh cũng không phí lời. Một tòa trong suốt thất bảo lưu ly tháp lơ lửng ở trong tay. Hai cái màu vàng hồn hoàn cũng có quy luật chuyển động. Cuối cùng chính là áo tư tạp. Trong tay vẫn lặng lẽ xuất hiện mấy nén nhang tráng. Mọi người hồn hoàn vừa ra, lão vương bát nhất thời sợ ngây người. Toàn bộ, tất cả đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Một khắc này, lão vương bát ý thức được thật giống như đá trúng thiết bản rồi. Nhất thời có chút chột dạ hỏi, ta là thương huy ngoài học viện chuyện bộ phận chủ nhiệm Diệp Chi Thu. Xin hỏi, các ngươi là tông môn nào? Còn không đợi mọi người trả lời. Lão vương bát đột nhiên thấy được mọi người sau lưng Ninh Vinh Vinh trong tay thất bảo lưu ly tháp. Các ngươi là người của thất bảo lưu ly tông. Lần này, cũng làm lão vương bát bị dọa sợ đến quá sức. Thất bảo lưu ly tông là cái gì tông môn? Trên tam tông một trong đỉnh cấp tông môn. Cho hắn 10 cái mật hắn cũng không chọc nổi a. Nếu mà những này đồng bạn là ta người của thất bảo lưu ly tông. Đây tuyệt đối là ta thất bảo lưu ly tông vinh hạnh. Ninh Vinh Vinh khẽ mỉm cười. Nàng nói không sai. Ở chỗ này bất kỳ người nào gia nhập thất bảo lưu ly tông đều là nàng thất bảo lưu ly tông vinh hạnh. Ninh Vinh Vinh nghe được lời này càng thêm hù dọa lão vương bát rồi. Nghe một chút nói gì vậy? Gia nhập thất bảo lưu ly tông là thất bảo lưu ly tông vinh hạnh. Như vậy vài người thân phận há chẳng phải là. Nhất thời lão Vương Bát cái trán đều lưu lại mồ hôi. Ngữ khí cả lăm nói ra. Ngại ngùng. Xin lỗi. Là ta đường đột. Vừa nói. Liền định lĩnh người đi. Nhưng mà hắn thật có thể đi sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Con lừa chọc. Không đánh lại liền muốn chạy. Ngươi hỏi qua chúng ta lão sư sao? Bàn tử hai tay chấn động. Trực tiếp ngăn ở lối vào. Vẻ mặt phách lối nói. Nhất thời lão Vương Bát ánh mắt nhìn về phía nhất lúc trước nói chuyện Hà Thanh Phong. Hắn không nghĩ đến tuổi trẻ như vậy người vậy mà sẽ là đám người kia lão sư. Nhất thời nội tâm càng thêm kinh hãi. Trẻ tuổi như vậy là có thể trở thành lão sư. Đây chẳng phải là chứng minh thực lực của hắn. Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là có thể đánh thắng mấy người này. Ngươi dẫn ngươi học sinh rời khỏi. Ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng nếu là không có đánh thắng. Ha ha, vậy không tốt ý tứ. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Hà Thanh Phong nhớ Thương Huy học viện còn có một cái gọi là gì hồn đấu la. Tương lai tránh cho phiền toái. Đơn giản nhất chính là toàn bộ giết. Hà Thanh Phong lời nói khiến cho lão Vương Bát cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Lời ấy thật không? Hà Thanh Phong không nói gì. Chỉ là thản nhiên nhìn một cái lão Vương Bát. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới lão Vương Bát trước người của. Cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó Hà Thanh Phong nâng lên chân. Vừa vặn một cước. Lão Vương Bát liền người mang cửa bay thẳng rồi ra ngoài. Mà tránh thoát bàn tử nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực. Nói. May mà ta có dự kiến trước. Bằng không ta cũng phải bay ra ngoài. Còn dư lại giao cho các ngươi. Mà Hà Thanh Phong tắc lai đến Thương Huy học viện kia duy nhất nữ học viên bên người ngồi xuống. Mỉm cười nhàn nhạt nói. Cùng ta nói các ngươi Thương Huy học viện cường giả có cái nào? Đúng rồi. Ta cái gọi là cường giả là hồn thánh cấp bậc bên trên người. Mà như vậy nữ học viên đã bị hù dọa. Bối rối. Ngoài cửa, lão Vương Bát từ dưới đất bò dậy. Hà Thanh Phong cũng không có dùng toàn lực. Chỉ là hơi đả thương một hồi lão Vương Bát. Bởi vì người nọ cuối cùng là một tên hồn vương. Đối với Sử Lai Khắc những tiểu tử này lại nói. Là một cái không được tiểu suyệt đối thủ. Khụ, lão Vương Bát thổ một búng máu. Vừa vặn một cước, trực tiếp đem hắn đá tổn thương. Hắn đã sâu đậm đã minh bạch mình và Hà Thanh Phong chênh lệch. Tại lão Vương Bát trong mắt, Hà Thanh Phong ít nhất cũng là một tên hồn thánh cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Các huynh đệ, nhanh chóng tự giải quyết đồ chơi này trở về ăn cơm. Ta đều nhanh chết đói. Đường Tam đi tại phía trước, mọi người theo sát phía sau. Tuy rằng Đường Tam trong lời nói tràn đầy thoải mái, nhưng mà hắn cũng không lơ là. Hắn sâu đậm hiểu rõ sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực đạo lý. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Chơi hắn, Đường Tam đại vung tay lên. Cũng không phí lời. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân triển nhiễu. Phô thiên cái địa Lam Ngân đằng điên cuồng bay về phía lão Vương Bát. Mà Chu Trúc Thanh cũng dựa vào tốc độ núp ở đây khổng lồ Lam Ngân đằng bên trong. Một bên đới Mộc Bạch cũng là thần tốc bổ nhào về phía lão Vương Bát. Mà bàn tử thì tại cánh hông xem tình thế mà làm. Cuối cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn biên độ sóng đã rơi vào phía trước ba người trên thân. Lúc này, ăn ý đã thành, võ hồn phụ thể, huyền quy, trắng vàng tím tím đen. Đường Tam nhìn đến đây nhất thời cười nói. Thật lớn một cái hồn vương cấp bậc lão Vương Bát. Các huynh đệ, làm toái hắn nấu canh hay a. Sau một khắc, chiến đấu trực tiếp bạo phát. Đây là Sử Lai Khắc mọi người trận chiến đầu tiên. Bọn hắn phải thắng xinh đẹp. Cho dù đối thủ là một cái hồn vương. Nhưng bọn hắn không phải là người bình thường. Mà là quái vật. Đỉnh cấp quái vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.